Chương 951, tiêu diệt hết thẻ cản nạ. Mơ ước thánh nữ gụ ạ cổ. Bốn càng cầu toàn đặt, xảy ra chuyện gì? Con rồng này là từ đâu tới? Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại không trung con cự long kia. Chiến trường song phương tất cả mọi người đều nhìn ngu rồi, liền ngay cả trong lòng đã có chuẩn bị gụ ạ cổ, thần sắc trên mặt cũng là hơi chậm lại. Không vì cái gì khác, thật sự là con rồng này dáng dấp quá kỳ quái. Không chỉ thân thể mập mạp, hơn nữa hai cái cánh nhìn qua cùng thân thể căn bản không thành tỷ lệ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nó là thế nào bay lên gì sủ cả. Mới vừa rồi ta nhìn thấy tiểu nữ hài mọc sừng trên đầu kia biến thành cự long rồi, ta không có nhìn lầm chứ? Ngưng mắt nhìn rồng mập, sở trưởng nuốt nước miếng một cái, nhất thời chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Đang lúc này, nàng chỉ thấy không trung trong đôi mắt cự long, đột nhiên sáng lên hai đạo màu xanh lam hổ quang điện. Giống nương theo lấy rít lên một tiếng, trên bầu trời chợt vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, một thanh âm vang lên qua một tiếng ngay sau đó, không trung nhanh chóng ngưng tụ lại mây đen, mắt trần có thể thấy ánh chớp, bắt đầu ở bên trong mây đen nhảy cùng lóe lên không được. Đây là trên mặt đất, mới vừa triệu hoán ra tạ giặt cỡ thiếu nữ thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến, liền vội vàng hét lớn một tiếng, đau thương không vào lòng chi thuẫn a. Tạ giặt cỡ chỉ thấy tay nàng cầm thập tự hình thần thánh chi trượng trên mặt đất nhẹ nhàng ngừng lùi một trận, tại giải phóng bảo cụ tên thật đồng thời, một cổ mãnh liệt ma lực liền từ dưới đất thẳng trào ma ra. Ầm ầm ầm nương theo lấy lòng đất xông ra ma lực, tại thiếu nữ đứng dưới mặt đất, trong nháy mắt toát ra đại lượng trải rộng gai nhọn kiên giáp dày xác, tổ hợp thành phòng ngự tính bức tường ngăn cản vách tường, đem cả người nàng bao phủ ở bên trong. Những thứ này giáp xác, nhìn qua cùng nàng mới vừa triệu hoán ra vỏ rùa trên lưng tạ giật cờ đó. Chất liệu rất tương tự mà vài tên sệ văn khác, mặc dù cũng phản ứng lại, nhưng là lại hoàn toàn không kịp làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi điện đánh xuống phách phách phách ba liền trong nháy mắt, mãnh liệt ánh chớp từ trên trời hạ xuống, lấy tần số kinh người điên cuồng rơi vào chu vi ngàn mét bên trong, đem cái này một mảng lớn hoang dã hóa thành khủng bố lôi điện đại dương không muốn a dịn. Giờ a của ta phồng lên hai con mắt to glẹt dè dài, mới vừa thi triển ra một cái phòng thân ma pháp, liền kêu thảm một tiếng, bị vô số sấm sét nhấn chìm ầm ầm, chỉ cần một cái sấm sét liền có thể trên mặt đất đánh ra một cái hố to không thế đêm mở hết đửa cờ hài cốt binh, đều bị đánh thành nám đen bộ xương khô gào. Đám ủy vợ kia mặc dù da dày thì thô, nhưng cũng căn bản là không có cách chống đỡ sấm sét cuồng tập dày đặc như vậy, chỉ có thể kêu thảm từ trên trời hạ xuống rất nhanh trong không. Khí liền tràn ngập một cổ mùi thối cùng mùi thơm, mùi thối là bởi vì lôi điện đập không khí sinh ra ổ rồ hện tạo thành, mà mùi thơm thì lại là tới từ ở những thứ kia bị cao áp lôi điện nướng chín ủy vợ. Không mấy phút nữa sau, trên mặt đất có giống như là thủy triều hài cốt binh đại quân, cùng với không trung mấy trăm đầu ủy vợ, tất cả đều bị sấm sét tiêu diệt sạch sẽ không chút tạp chất, một cái cũng không dư thừa, thậm chí liền ngay cả còn lại mấy cái kia sệ vạn đều không thấy to lớn trên chiến trường. Dường như chỉ còn lại có tà long phạm PN một cái địch nhân. Tê tiểu quỷ này thật sự không giống tầm thường. Ta còn thực sự là xem thường nàng rồi. Trông thấy cảnh tượng khủng bố này, liền ngay cả to gan lớn mật gù à cổ, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ mỗi mình, mà sụ, sở trưởng đều là không phát hiện chút tổn hao nào, liền ngay cả ạ cụ cũng là mở một đôi vô tội mắt to, một mặt ngộng bức khắp nơi ngắm nhìn. Dường như còn không có phục hồi tinh thần lại trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cản nả chèn thật là lợi hại, lần này liền có thể hủy diệt một thành phố đi hẩn, không chỉ nha. Theo ta quan sát, cản nả mới vừa rồi dường như còn có lưu lực. Nếu không lấy thực lực hiện tại của nàng, thậm chí có thể sử dụng không gián đoạn sấm sét đem một thành phố, kể cả dưới đất vỏ trái đất đều đánh nát nữ đế cựu sa đảo. Ngược lại ta cảm thấy, nàng cũng có thể đem cựu xà đảo của ta đánh nát tại cản nạ mới vừa lúc mới xuất hiện, nữ đế còn cảm thấy như vậy cái manh manh tiểu nữ hài đi lên căn bản là hài hước. Nhưng là bây giờ nàng chỉ muốn run lẩy bẩy cựu xà đảo, mặc dù cũng có mấy chục ngàn nắm giữ hạ kỳ chiến sĩ, nhưng là tại loại này diệt tuyệt cùng nhau trước mặt lôi hải, những chiến sĩ này cùng con chốt thì không có khác nhau chút nào. Xà bờ đen, vân vân. Dính giờ à cản tờ đó dường như còn chưa có chết a đáng ghét ở trên lưng tà long. Dính giờ à cản tờ theo màu đen lá cờ phía dưới bò ra ngoài, nàng nhất thời chỉ cảm thấy lửa giận đều nhanh muốn xông ra đỉnh đầu. Mới vừa rồi nếu như nàng phản ứng chậm một chút, không có tác dụng đen kỳ bảo vệ chính mình, hiện tại khẳng định đã biến thành tiêu thi rồi. Phạm Tệ Nở cho ta lên giết con rồng kia, hét lớn một tiếng sau, Dính Giờ A Cạn Tở thoang cái liền từ trên lưng của Phạm Tệ Nở nhảy xuống. Dù sao, nàng coi như là Long Chi Ma Nữ, cũng không có biện pháp vững chắc mà đứng ở một đầu đang tại kịch chiến lưng rồng tiến lên, có thế là mới vừa rồi rơi xuống đất. Dính Giờ A Cạn Tở đã nhìn thấy một cái trên mặt mang theo tà dị mỉm cười nữ nhân tóc đỏ, chính cẩn thận quan sát chính mình, trong miệng lẩm bẩm nói, a mặc dù nhũ lượng so ra kém Dính Giờ A đó, nhưng là ít nhất dáng dấp không sai biệt lắm, cho nên cũng chỉ có thể tạm. Dính Giờ A Cạn Tở nghe được thiếu chút nữa nổ mạch máu, hai mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, cái gì người thật là to gan. Ta muốn đem xương cốt của ngươi đều cháy rủi ngay ta. Y Dình Giờ A Cạn Tở giơ lên trong tay đen kỳ, chuẩn bị nhắm ngay gù ạ cổ thả ra bảo cụ thời điểm. Bên người đống nhiên vang lên một cái giọng nữ, Master tên địch nhân này mời nhường cho mặt thả ta. Ừ, nhìn lấy cái đó tay cầm thập tự quyền trượng, nhìn qua không bị thương chút nào nữ nhân, trên mặt gù ạ cổ lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó chợt cười to, được ra cái đó chính quy thánh nữ Dình Giờ A không thấy cái bóng. Liền ngươi cái này thánh nữ tới lấy thay đi, lại nói bộ ngực ngươi dường như cũng đầy có liệu được sao. Ngưng mắt nhìn trong truyền thuyết dựa hết vào cầu nguyện nằm đấm, liền hàng phục các long tạ giặt cỡ thánh nữ mặt thạ, gù ạ cổ le lưới ra liếm liếm môi thấy nàng bộ dáng này, mặt thạ khẽ thở dài một cái, đem thập tự quyển trượng để xuống, thành kính cầu nguyện một tiếng, chủ a xin ngài hơi hơi nhắm một cái cặp mắt đi. Sau đó, trong truyền thuyết thiết quyền thánh nữ, liền siết chặt quả đấm của nàng.